Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 755, còn có một thứ pháp bảo. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đoàn hắc vụ kia đã tràn ngập ra, hoàn toàn che lại tầm mắt của ta. Bốn phía đều là đen xì một mảnh, cái gì đều không thấy được, mà Manh Manh vừa rồi một tiếng hét thảm, trực tiếp tránh ra khỏi tay của ta, chẳng biết đi đâu. Trong lòng ta sợ hãi, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, kia hắc vụ lăn lộn bên trong, đột nhiên có hai con huyết nhục mơ hồ tay hướng phía ta vồ tới. Không sai, đó chính là hai cánh tay. Không có thai, huyền không trôi nổi, kia tay gãy phía trên cũng mọc ra sắc bén móng tay. Mười phần dọa người, trong lòng ta ảo não, tình thế cấp bách gian, đưa tay từ càn khôn túi trong lấy ra ba tấm giấy bùa vàng. Trong miệng thì thầm, thanh trừ hư ảo, phá tà giết quỷ, xác, ba tấm giấy bùa vàng từ từ bay ra. Trong đó hai cái trực tiếp trôi hướng hai cái tay gãy kia. Một cái khác thì rơi rụng ra một đoàn tường hòa kim quang, trực tiếp phá mở rộng tầm mắt trước hắc vụ. Còn lại hai cái giấy bùa vàng một chút liền dính tại hai cái tay gãy kia phía trên. Oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắc vụ bị đẩy ra về sau, ta chợt thấy được cái kia bị ngũ mã phanh thây ác quỷ. Nó hai cánh tay trực tiếp đừng ta giấy bùa vàng cho đốt lên. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Quanh mình hắc vụ lập tức cũng tiêu tán lái đi. Kia ác quỷ nam tử trực tiếp giận, mở ra bồn máu miệng rộng, liền hướng phía ta đánh tới. Lúc này, ta không có tâm tư để ý tới tại nó. Gia hỏa này đạo hạnh cùng kia áo đỏ lệ quỷ so sánh, kém không phải cực nhỏ. Ta hiện tại nhất lo lắng vẫn là Manh Manh an nguy. Đưa tay chợt lại lấy ra mấy trương giấy bùa vàng, hướng phía kia ác quỷ nam tử thả tới. Kia mấy trương giấy bùa vàng kim mang bốn phía, lập tức đem trước đó nhào ác quỷ nam tử quay chung quanh tại gian. Kia ác quỷ nam tử tả xung hữu đột, cũng không dám đụng chạm giấy bùa vàng. Những này giấy bùa vàng vẫn là gia gia của ta để lại cho ta, ẩn chứa linh lực phi phàm, so ta vẽ ra giấy bùa vàng không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Cho nên giấy bùa vàng vừa ra, kia ác quỷ nam tử là khỏi phải nghĩ đến lại tránh thoát đi ra. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng gặp kia áo đỏ lệ quỷ đã kéo lấy Manh Manh hướng phía nơi xa đi. Kia áo đỏ lệ quỷ ôm lấy Manh Manh thân thể, mở ra miệng, cắn một cái tại Manh Manh trên cổ. Manh Manh chợt kịch liệt giằng co, thân thể bắt đầu biến giả thoáng. Tiểu cửu ca ca, cứu ta a! Manh Manh tách rời giấy giụa lấy, hướng phía ta quơ hai tay. Manh Manh, giờ khắc này ta tim như bị đau cắt, không nói hai lời, khẽ vươn tay, đem càn khôn túi trong nhị sư huynh ôm đồm ra, hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ phương hướng thả tới. Thân thể chợt cũng bước nhanh hướng phía áo đỏ lệ quỷ mà đi. Nhị sư huynh thân thể vừa rơi xuống đất, lung lay đầu, mắt nhỏ liền híp lại, nhìn về phía cắn Manh Manh cổ áo đỏ lệ quỷ. Lúc này liền rất là bất mãn. Manh Manh cùng nhị sư huynh nhận biết thời gian cũng không ngắn, hai bọn chúng gian cũng có được rất sâu tình cảm. Manh Manh ban đêm ra lúc, tổng yêu ôm nhị sư huynh chơi một hồi. Mặc dù nhị sư huynh đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nhưng là gia hỏa này tâm tư tựa như gương sáng, biết ai tốt ai xấu. Manh Manh trừ ta ra, nhị sư huynh người thân nhất một cái, giờ phút này nhìn thấy Manh Manh bị khi phụ, căn bản không cần đến ta nhắc nhở. Nhị sư huynh lẩm bẩm kêu vài tiếng, trên người chân hỏa hoa sen chợt liền trưng vọt lên, hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ liền vọt tới. Tốc độ so ta còn nhanh hơn rất nhiều, chân ngắn, thể mập, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng nhị sư huynh tốc độ. tựa như là bị cuồng phong cuốn lên lửa. Nhị sư huynh phiêu nhiên mà tới, manh manh bị kia áo đỏ lệ quỷ cắn cổ, đến mức thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Đây là đại lượng tinh khí bị kia áo đỏ nữ quỷ thôn phệ biểu hiện. Manh manh thật vất vả mới tu luyện đến hôm nay đạo hạnh, cũng coi là có chỗ tiểu thành. Kia áo đỏ nữ quỷ một khi đem manh manh triệt để thôn phệ hết, đạo hạnh tất nhiên bỗng nhiên gia tăng rất nhiều. Khi đó, ta lại đối phó cái này áo đỏ lệ quỷ càng là khó càng thêm khó. Cho nên, ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết cái này áo đỏ lệ quỷ, mới có thể đem manh manh cứu trở về, ta mới có thể có đi ra cái này gương mê cung khả năng. Nguyên bản, kia áo đỏ nữ quỷ vẫn luôn tại lui lại, thế nhưng là đột nhiên liền thân hình không động, bởi vì nhị sư huynh đã vây quanh phía sau của nó, ngăn chặn đường đi của nó, nhưng là nhị sư huynh cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì giờ khắc này áo đỏ nữ quỷ cùng manh manh cùng một chỗ, một khi đem chân hỏa chi lực thiêu đốt đi qua, kia áo đỏ nữ quỷ cùng manh manh tất nhiên cùng một chỗ hồn phi phách tán. Mà ta thì đã tới gần kia áo đỏ nữ quỷ, dừng lại, bằng không ta cái này nuốt nó. Kia áo đỏ nữ quỷ một mặt thanh dữ tợn, hung hãn nói, ta dẫn theo đồng tiền kiếm cùng nhị sư huynh một trước một sau đem kia áo đỏ nữ quỷ cho kẹp gian. Nhanh lên buông ra nó, nói không chừng một hồi ta lòng từ bi, có thể không cho ngươi hồn phi phách tán. Ta lạnh giọng nói, kia áo đỏ lệ quỷ âm âm u u cười một tiếng. Lại dùng loại kia bất nam bất nữ, bất âm bất dương thanh âm nói ra, tiểu hỏa tử, chúng ta ngồi cái giao dịch như thế nào? Cùng ngươi giao dịch cái rắm, mau thả, thật mẹ nó không khách khí với ngươi. Ta tức giận nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút? Kia áo đỏ nữ quỷ hướng về phía ta vũ mị cười một tiếng, còn vươn huyết hồng đầu lưỡi, liếm môi một cái, vậy ngươi liền nói nghe một chút. Ta có chút hiếu kỳ nói, giao dịch này rất có lời, đó chính là ngươi đem nữ hài này lưu lại cho ta, sau đó ta có thể hiện tại liền thả các ngươi ra ngoài. Nơi này là ta thế giới trong gương, nếu như ta không thả các ngươi đi, các ngươi là không thể nào ra, sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta trong lòng cảm giác nặng nề. Muội, chuyện đúng như nó nói tới như vậy sao? Nếu như ý thức của ta bị vây ở nơi đây, bên ngoài thân thể khẳng định không kiên trì được bao lâu liền mục nát. Cho dù là cuối cùng nghĩ biện pháp trở về, kia không làm nên chuyện gì, nhưng là muốn dùng manh manh đến đổi về tính mạng của ta, kia là chuyện không thể nào. Tiểu manh manh liền cùng nữ nhi của ta, ta có thể bỏ được để hài tử nuôi sói. Chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta lúc đầu muốn hỏi một chút Lý Bán Tiên chuyện đến cùng phải hay không kia áo đỏ lệ quỷ nói như vậy, thế nhưng là kia áo đỏ lệ quỷ căn bản không cho ta cân nhắc thời gian. Lúc này nghiêm nghị quát, nghĩ kỹ chưa có, bằng không ta hiện tại liền đem nó nuốt. Nhìn ngươi làm khó dễ được ta. Ta sửng sốt một chút, lập tức sinh lòng một kế, cười hắc hắc nói, ta nói cô nương, dùng nữ nhi của ta đổi với ngươi đó là không có khả năng. Ta chỗ này còn có một thứ pháp bảo, ngươi nếu là nuốt, có thể để đạo hạnh của ngươi gia tăng gấp mấy lần. Không bằng ngươi suy tính một chút. Kia áo đỏ lệ quỷ giật mình, tựa hồ có chút kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, thứ gì, ngươi lấy ra ta xem một chút. Ta mỉm cười, chợt một cái tay tiến vào càn khôn túi trong, chậm rãi đem một vật sờ soạng ra. Cái này cũng giống như vậy pháp khí, là ta tổ tiên gia lưu truyền xuống chiếu thi kính. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.